Một cây yêu hoa màu xanh nhanh chóng mọc cao, cánh hoa nở rộ, lộ ra một cái mồm như chậu máu. Đây là một cây hoa ăn thịt người. Yêu hoa há mồm cắn về phía thiếu phụ váy xanh. Thiếu phụ váy xanh vội vàng điều khiển pháp bảo công kích yêu hoa màu xanh. Pháp bảo đánh lên trên thân yêu hoa, phát ra một tiếng vang trầm. Rất nhanh, những cây yêu hoa màu xanh đội đất mọc lên, mở ra cái mồm như chậu máu lao về phía thiếu phụ váy xanh. Còn không chỉ như vậy, rễ cây cuốn lấy hai chân của nàng chui vào trong cơ thể của nàng, giống như là vật còn sống di chuyển trong cơ thể của nàng. Trên mặt thiếu phụ váy xanh lộ ra vẻ mặt không thể tin, cúi đầu nhìn về phía ngực mình. Một đóa hoa nhỏ màu xanh mọc ra ở trước ngực của nàng. Thân thể của nàng nhanh chóng khô quắt đi, đóa hoa nhỏ màu xanh nhanh chóng phóng to. Mười mấy cây hoa yêu màu xanh ùa lên chia nhau ăn thiếu phụ váy xanh. Một màn tương tự như vậy xuất hiện ở các nơi của di chỉ trấn Hải Tông. Đột nhiên toát ra một ít cấm chế mạnh mẽ, tu tiên giả hoặc là yêu tộc nhất thời không phát hiện bị cấm chế giết chết. Một mảnh rừng rậm màu đen, U Nhiên và Vương Trường Sinh đứng chung một chỗ. Hàng vạn con kiến màu đen từ bốn phương tám hướng đánh tới, có chút dọa người. Vương Trường Sinh thả ra toàn bộ thôn Kim Nghỉ. Thôn Kim Nghỉ cùng con kiến màu đen điên cuồng cắn xé đều có thương vong. Con kiến màu đen gọi là Hắc Kim Nghỉ, loài linh nghỉ. Chú thích: nghỉ là kiến. Loài linh nghỉ này lấy linh mộc làm thức ăn, tính công kích rất mạnh. Hắc Kim Nghỉ lực phòng ngự cũng không tệ, nhưng ở trước mặt pháp bảo, Hắc Kim Nghỉ bình thường căn bản không ngăn được. Hắc Kim Nghỉ hậu là yêu trùng bậc 3 trung phẩm, so với thôn Kim Nghỉ hậu còn mạnh hơn. Nhưng có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giúp đỡ, Hắc Kim Nghỉ hậu căn bản không phải là đối thủ. Nó ý thức được không ổn, tính chạy trốn. Một đạo hào quang màu trắng bay vút đến, nhanh chóng cuốn lấy thân thể của nó. Rõ ràng là một sợi tơ trắng mảnh khảnh. Một đầu khác của sợi tơ trắng là Bích Nhạn Hàn Tầm bậc 3 hạ phẩm. Hắc Kim Nghỉ hậu bị sợi tơ màu trắng rậm rạp cuốn lấy, ngoài thân nhanh chóng kết băng. Hào quang màu vàng lóe lên, một viên Sơn Hải Châu bỗng dưng hiện ra, nhanh chóng phóng to, hung hăng nện xuống. Một tiếng nổ vang lên, Hắc Kim Nghỉ hậu bị đập thành thịt nát. Thôn Kim Nghỉ hậu nhanh chóng lao lên, điên cuồng cắn thi thể của Hắc Kim Nghỉ hậu. Hắc Kim Nghỉ hậu vừa chết, mấy vạn con Hắc Kim Nghỉ hậu như rắn mất đầu. Vương Trường Sinh khống chế thôn Kim Nghỉ điên cuồng công kích Hắc Kim Nghỉ hậu. Phệ hồn Kim Thiền cũng không nhàn rỗi, thu đi tinh hồn của những con Hắc Kim Nghỉ chết đi. Hắc Kim Nghỉ muốn chạy trốn, xung quanh bỗng nhiên hiện ra một mảnh lớn sương mù màu vàng, vây toàn bộ Hắc Kim Nghỉ ở bên trong. Thời gian trôi qua từng chút một, Hắc Kim Nghỉ mất đi kiên chúa chỉ huy, không tụ thành quân được. Thôn Kim Nghỉ ở dưới Vương Trường Sinh chỉ huy phân cách, mấy vạn con kiếm Hắc Kim Nghỉ thành nhiều khối lần lượt tiêu diệt. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mấy vạn con Hắc Kim Nghỉ bị thôn Kim Nghỉ cắn nuốt hết. Phệ hồn Kim Thiền cùng cắn nuốt lượng lớn tinh hồn, một luồng thần thức lớn ùa vào thức hải của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thu hồi thôn Kim Nghỉ hậu, Uông Nhiên thu hồi Bích Nhạn Hàn Tầm, hai người đi về phía trước. Mộc Yêu ở phía trước mở đường. Không có bao lâu, bọn họ đi ra khỏi rừng rậm. Một ngọn núi cao lớn xuất hiện trước mặt bọn họ. Khu vực giữa sườn núi trở lên bị vô số sương mù màu trắng bao phủ. Vương Trường Sinh vận dụng thần thức tra xét, lại bị một luồng lực lượng vô hình chặn lại. Hắn thả ra hai con rối thú đi lên trên núi. Ngay từ đầu không có bất cứ cái gì khác thường. Con rối thú sau khi đi trăm bước, trên núi chợt toát ra một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ con rối thú. Trong lòng Vương Trường Sinh cả kinh, vội vàng triệu hồi con rối thú, nhưng con rối thú còn chưa trở về đã mất đi liên hệ. Một lát sau, lửa tan đi, con rối thú biến mất không thấy nữa. Vương Trường Sinh nhíu mày, trên núi hiển nhiên là có cấm chế mạnh mẽ nào đó. Ngón tay ngọc của Uông Nhị Yên nhanh chóng lướt qua dây đàn, một mảnh lớn lưỡi đao khổng lồ màu lam bắn ra, đánh lên thân núi. Ngoài thân núi xuất hiện một mảnh lớn hang hố, cũng chưa có việc gì khác thường. Hiển nhiên có người lên núi mới có thể kích động cấm chế. Không ổn, có tu sĩ Nguyên Anh tới đây, phu nhân đi mau. Vương Trường Sinh biến sắc, thu hồi Mộc Yêu, dẫn theo Uông Nhị Yên lên núi. Hắn triệu ra ba viên Sơn Hải Châu, thả ra nhiều tầng màn nước bảo vệ bọn họ. Rất nhanh, một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ chợt hiện lên từ bốn phương tám hướng đánh về phía bọn họ.

hắn cùng với Ung Nhiên lập tức lấy tâm ma thể, tương lai nếu là có cơ hội nhất định xây dựng lại trấn Hải tộc. Nam Cung Miểu hất cổ tay, vòng tay trữ vật bay đáp xuống trên tay Vương Trường Sinh. Một tràng tiếng nổ thật lớn chợt từ bên ngoài truyền đến. Trong lòng Vương Trường Sinh cả kinh, vội vàng nói: "Nam Cung tiền bối, bên ngoài có một tu sĩ Nhật Nguyệt Cung Nguyên Anh Kỳ, à nếu xông vào có chỗ để cho chúng ta trốn một chút hay không? Chúng ta không phải là đối thủ của à." "Nhật Nguyệt Cung sao? Yên tâm, à trong thời gian ngắn không xông vào được nơi này. Nơi này có một tòa truyền tống trận, có thể truyền tống ra ngoài. Trước đó cho người thêm hai loại đồ vật có lợi đối với gia tộc các người phát triển." Nam Cung Miểu chộp một phát về vách đá phía bên phải. Hai đạo hào quang màu lam từ trong đó bay ra. Một con vượn màu lam cao khoảng một trượng, còn có một quả trứng lớn màu đen to bằng trái dưa hấu. Con vượn màu lam là một con linh thú bậc ba thượng phẩm. Nó thành thật quỳ ở trên mặt đất, bộ dáng kính cẩn nghe theo. "Đây là hậu duệ hộ tâm linh thú Trấn Hải Viên của Trấn Hải Tông chúng ta. Trấn Hải Viên có huyết mạch sơn nhạc cự viên, tiềm lực vô cùng. Muốn để nó nghe lệnh chỉ có thể thông qua ngự linh hoàn chuyên môn điều khiển. Người tốt nhất đừng sử dụng linh thú này trước mặt người khác. Nếu như bị tu sĩ Nhật Nguyệt Cung nhận ra, vậy thì phiền toái. Về phần quả trứng linh thú, đây là thứ lão phu từ trong một đồng phủ cổ tu sĩ đạt được, tốn hơn 100 năm thời gian cũng không cách nào ấp nở. Quả trứng linh thú này khẳng định không đơn giản. Nếu có cơ hội người ấp nở ra nó, Trấn Hải Viên là hộ tông linh thú Trấn Hải Tông, xây dựng lại Trấn Hải Tông dùng tới. Những linh thuật kia người có thể yên tâm tu tập. Đây không phải là bí thuật có 102 của Trấn Hải Tông chúng ta. Di chỉ sẽ một lần nữa chìm xuống, truyền tông đến một chỗ khác, cụ thể ở nơi nào. Chờ các ngươi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, thi triển bí thuật có thể cảm ứng được vị trí đại khái. Chỉ sợ bọn chúng không có cơ hội này. Một dòng nữ tử lạnh lùng chợt vang lên. Màn hào quang màu lam xuất hiện một lỗ thủng lớn. Một đạo hào quang màu lam bay ra. Thiếu phụ váy lam cởi một con dị thú màu lam. Con thú này ngoại hình giống với kỳ lân, nhưng trên đầu mọc một cây sừng duy nhất màu lam, mắt là màu vàng. Kim tình độc giác lân, đây không phải là chấn tông linh thú của Nhật Nguyệt Cung sao? Không đúng, mới là bậc ba thượng phẩm, xem ra là hậu duệ của nó. Cho dù là bậc ba thượng phẩm, bài trừ cấm chế tồn tại nhiều năm không có vấn đề. Thiếu phụ váy lam lạnh lùng nói, ánh mắt đặt ở trên người Vương Trường Sinh cùng Uông Nhị Yên. Nàng vồ vào không trung về phía Vương Trường Sinh. Hào quang màu trắng lóe lên, một bàn tay khổng lồ màu trắng lớn hơn 10 trượng chợt xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Bàn tay khổng lồ màu trắng tản mát ra hàn ý kinh người. "Phu quân, cẩn thận." Khuôn mặt xinh đẹp của Uông Nhị Yên biến sắc, thân hình nhoáng lên một cái, che ở trước mặt Vương Trường Sinh. Ngoài thân của nàng bao phủ một mảnh hào quang màu vàng, chính là linh thuật phòng ngự lưu ly kim thân. Thân thể Uông Nhiên bay ngược đi, nện ở trên người Vương Trường Sinh. Uông Nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, ngoài thân nhanh chóng kết băng biến thành một bức tượng băng. "Lớn mật, thương tổn hậu bối của lão phu, muốn chết." Nam Cung Miểu giận tím mặt, bắt pháp quyết. Ngoài thân lão chợt hiện ra một ngọn lửa màu đen đánh về phía thiếu phụ váy lăng. "Tiểu tử, đi mau, nhớ rõ xây dựng Trấn Hải Tông." Nam Cung Miểu hô to, trên mặt lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn, lao về phía thiếu phụ váy lam. Cùng lúc đó, vách đá bên cạnh Vương Trường Sinh chợt xuất hiện một cửa đá. Thiếu phụ váy lam muốn tránh đi, dưới chân sinh ra vô số phù văn màu đen, nhanh chóng cuốn lấy thân thể của nàng, khiến cho nàng không thể di động. Ngoài thân thiếu phụ váy lam hiện ra một mảnh lớn hào quang màu trắng. Nàng lại chiếu ra một ngọn đèn hoa sen màu trắng, phóng ra một mảnh lớn ngọn lửa màu trắng bao phủ bản thân. Thân thể của Nam Cung Miểu nổ tung, hóa thành một mảnh lớn hào quang màu lam bao phủ thân thể của thiếu phụ váy lam. Tâm tình Vương Trường Sinh trở nên nặng nề. Hắn thu hồi Trấn Hải Viêm cùng quả trứng linh thú kia, ôm Uông Nhị Yên biến thành tượng băng lao vào trong cửa đá. Cửa đá rất nhanh đã đóng lại. Không qua bao lâu, hào quang màu lam tan đi. Thiếu phụ váy lam khuôn mặt vặn vẹo, phù văn màu đen rậm rạp xuất hiện ở trên mặt của nàng. Linh thuật diệt hồn thần quang, lấy thiêu đốt nguyên thần của bản thân trả giá, tiêu diệt nguyên thần kẻ địch. Tiếc nuối là Nam Cung Miểu chỉ là tàn hồn, không thể phát huy ra uy lực lớn nhất của linh thuật, chỉ làm bị thương nặng nguyên thần của thiếu phụ váy lam.